Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động trộm mộ có tên là Danh gia cổ vật của tác giả Mã Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Tập thứ 7. Cậu trai nọ là Hoàng Khắc Vũ, còn mặt vàng dĩ nhiên là Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành gấp gọn khăn tay nhét vào túi áo, ngồi xuống ghê mây bừng chén trà lên, ở ngực uống một hơi cạn sạch. Bùi Đào rõ phường keo kiệt, chú ngồi chơi nói chuyện với lão bá bọt mép mà lão chẳng nỡ mời một chén trà, làm chú khát khô cả cổ. Hứa Nhất Thành và phủ Bùi ngồi chơi chưa đầy một tiếng đã dò la được tin tức, khiến Hoàng Khắc Vũ phục sát đất. Y đặt chén xuống xua tay. Thực ra chuyện này rất đơn giản. Lão Bùi Đào này mặt cao hơn đầu, quá tự phụ, không chịu nghe người khác khuyên răn. Cháu chỉ cần mớm lời cho lão, để lão tưởng tất cả phán đoán đều do lão tự đưa ra là xong. Chu Thành leo xào giỏi quá. Cháu trước giờ chỉ nghe nói, hôm nay mới được chứng kiến đấy. Hoàng Khắc Vũ trầm trồ. Leo xào không phải thuật ngữ trong giới cổ vật, mà là tiếng lóng ở Thiên Kiều. Để dụ con mồi, đám lừa gạt trước tiên sẽ vờ vịt hỏi han mục tiêu, rồi cố làm ra vẻ hờ hững để mục tiêu tự tìm đến, khăng khăng bắt xào leo vào lưới. Người ta thường cho rằng kẻ đã không muốn bán thì không thể là quân lừa gạt, thế nên mới dễ dàng mắc bẫy. Hứa Nhất Thành ngả người ra ghế, đan tay vào nhau, nhếch mép cười. Chú không muốn gạt lão ta nên mới cố tình đánh vỡ mõ. Nếu định lừa đảo thì còn hàng loạt chiêu trò chờ sẵn đằng sau. Muốn lấy cả phủ nhà lão cũng chẳng khó gì. Hoàng Khắc Vũ thầm tặc lưỡi. Trong ấn tượng của cậu, Hứa Nhất Thành là người hiền hòa nho nhã. Chẳng ngờ y cũng có khía cạnh độc đoán và thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Cậu bèn hỏi y lấy đâu ra được chiếc mõ gỗ. Hứa Nhất Thành trỏ tay ra sau tiệm mày. Ở đó có một bức vách mới che rèm ngăn, dưới đất đặt một thùng gỗ lem luốc đựng đầy vôi, giải thích: trước tiên tìm một cái mõ gỗ chắc vừa phải, ngâm vào nước vôi, mấy phút sau sẽ thành màu xám trắng. Lại phết sáp Anh Quốc mà tiệm may thường dùng nhuộm vải hoa lên nó, khiến nó xỉn màu đi. Cuối cùng lấy dao khắc trong bộ kim đáy bề khắc hình hoa sen vào đáy mõ là xong. Tất cả công đoạn mất chưa đến nửa ngày. Thế thôi à? Thế thôi, buôn bán cổ vật phải đến 7 phần là nhờ miệng lưỡi, giám định chỉ chiếm 3 phần thôi. Hệ cháu khua môi múa mép, làm đối phương tin tưởng, không phát hiện ra chỗ sơ hở thì đồ giả lộ liễu đến đâu cũng bán được tuốt. Nói tới đây, Hứa Nhất Thành nghiêm nghị nhìn Hoàng Khắc Vũ. Giờ cháu đã hiểu vì sao các bậc tổ tiên trong Minh Nhãn Mai Hòa phải đặt ra quy tắc nghiêm cấm làm giả chưa? Người trong Minh Nhãn Mai Hòa quá am hiểu về đồ giả, nếu không có luật lệ ràng buộc, e rằng giới cổ vật sẽ loạn lên mất. Hoàng Khắc Vũ hỏi: tiếp theo chú cháu mình đi đâu đây? Hứa Nhất Thành nhấc nắp chén trà lên, thong song đáp: chẳng đi đâu hết, đợi ở đây thôi. Rồi lặng thinh không nói gì nữa. Nếu Lưu Nhất Minh giờ trò úp mờ thế này, Hoàng Khắc Vũ đã cho một đấm. Nhưng với Hứa Nhất Thành, cậu chẳng dám gặng thêm, đành ra sân sau xuống tấn tập quyền. Hứa Nhất Thành bưng chén trà ngồi vắt chân xem Hoàng Khắc Vũ chăm chú tập từng chiêu thức, thích thú nhận xét: này Khắc Vũ, cháu có khiếu đóng kịch đấy. Có muốn vào tổ kịch nói ở Thanh Hoa không? Có nhiều bạn nữ lắm. Hoàng Khắc Vũ cúi đầu không đáp, cắm cúi tập quyền. À đúng rồi, chú hỏi cháu một chuyện, phải nói thật nhé. Hứa Nhất Thành chợt hỏi. Hoàng Khắc Vũ thấy như bị làm nhục, vội vỗ ngực cam đoan: trước này cháu chưa bao giờ nói dối. Hứa Nhất Thành cười nói: Nhật mình cứ lầm lè suối chú giành lấy chức trưởng môn là vì kiêu ngạo, còn cháu thì vì sao? Hoàng Khắc Vũ ngẩn người giây lát rồi đáp: cháu nhớ hồi nhỏ làm đề quý phải lấy da hươu lau tỉ mẩn từng món đồ, cháu rất thích, cứ cầm khư khư xăm soi. Giờ mình nhãn mài hòa khác lắm rồi, nhiều người cứ mở miệng là tiền. Có lần chú hai cháu tìm được hai chiếc cháp đồng thời tấn rất đáng tiền, vậy mà chú ấy sẵn sàng đập nát một chiếc ngay trước mặt mọi người, nói rằng giờ cả thiên hạ chỉ còn duy nhất một chiếc này thôi. Thế là giá của nó lập tức vọt lên gấp mấy lần. Bận ấy chú cháu kiếm bộn tiền, nhưng cháu luôn cảm thấy làm như vậy là không phải, rất không phải lẽ. Thấy Hoàng Khắc Vũ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mình, Hứa Nhất Thành biết cậu hồn nhiên chất phác, hễ gặp chuyện gì khó sẽ nghĩ cánh cánh mãi trong lòng, bèn thở dài: dạo ấy chú rời Minh Nhãn Mài Hòa cũng một phần vì thế đấy. Chú không giống họ, đi theo chú cháu thấy rất thoải mái, lại vững dạ. Hoàng Khắc Vũ nói rất thành thật. Hứa Nhất Thành phì cười, còn chưa kịp đáp đã nghe thấy tiếng chân bên ngoài. Ngay sau đó rèm cửa được vén lên, rồi Dục Phương bước vào, theo sau là Dục Bành. Dục Phương không biết Hoàng Khắc Vũ, tưởng cậu là người làm, bèn đi thẳng đến hỏi Hứa Nhất Thành: anh nghe ngóng được gì rồi? Hứa Nhất Thành đáp: trên người của cục khai khẩn đã bán khanh đồng cho Bùi Đào, kẻ nọ tên Sáu Tồn, có nốt ruồi to dưới mắt phải. Nghe nhắc tới cục khai khẩn, ánh mắt Dục Phương và Dục Bành bỗng lóe lên sắc lạnh. Cục khai khẩn nghe thì như một cơ quan nông nghiệp, nhưng nguồn gốc thực ra không hề đơn giản. Cục được thành lập vào năm Dân Quốc thứ 10. Bây giờ có một hiệu buôn Thiên Phong X thường chặt trộm cây gần Đông Lăng. Dục Bành không ngăn được, đành báo lên chính quyền. Tỉnh trưởng trực lệ là Tào Duệ ra lệnh tra xét thật nghiêm. Ngờ đâu Tào Duệ lại có lòng riêng, lấy cớ điều tra, phái quân đến đóng giữ Đông Lăng, lập ra một cơ quan gọi là Cục Khai Khẩn, lấy tiếng khai khẩn, thực ra là chặt trộm, thả sức chặt phá bừa bãi. Tổng thất chạy đôn chạy đáo có cửa vận động khắp nơi. Đến năm Dân Quốc thứ 15, Cục Khai Khẩn mới bị bãi bỏ, nhưng cây cối trong ngoài Đông Lăng đã bị chặt sạch, còn chờ ngọn núi chọc thôi. Dục Bành giận dữ: mấy năm nay bọn chó ấy ức hiếp tôi bao nhiêu lần rồi, thằng nào cũng khệnh khạng vênh váo, chẳng coi tổng thất ra gì hết. Dục Phương cũng sầm mặt: cục khai khẩn đã xéo nát Đông Lăng rồi còn chưa thỏa lòng tham, định nhòm ngó cả Lăng Tẩm nữa sao? Hứa Nhất Thành lên tiếng hỏi, cắt ngang chàng bất bình của hai người kia: tìm được chủ mưu là tốt rồi, các vị có biết tay Sáu Tôn đó không? Dục Bành lắc đầu: người của cục khai khẩn đều chiêu mộ trong đám dù đáng ở ngoài ô kinh thành, Trực Lệ và Thiên Tần, lúc chặt trộm thì rầm rộ, chia tiền xong lại tản đi ngay, không có biên chế cố định. E rằng ngay cả cấp trên của chúng cũng chẳng biết dưới quyền có bao nhiêu tên, lai lịch thế nào nữa. Nói đến đó Dục Bành sực nhớ ra: phải rồi, tôi quen viên kế toán chuyên trả lương ở cục khai khẩn, chưa chừng bác ta biết đấy. Dục Phương lườm em trai: thế còn lại nhài gì nữa, không mau đi hỏi đi. Dục Bành rụt cổ vâng già luôn mồm, rồi hối hả đi mất. Dục Phương khum tay bảo Hứa Nhất Thành: tìm được tung tích tên Sáu Tồn, phiền anh ra tay giúp cho. Hứa Nhất Thành nheo mắt không đáp, chỉ nhấc nắp chén thong dong hớp một ngụm trà xanh. Chương thứ 5: Già Cát Ác. Hoa nở đôi bông, chuyện kể hai đầu. Lưu Nhất Minh cầm danh sách Hứa Nhất Thành đưa, đi thẳng về nhà. Việc chú Thành đã giao phó phải làm cho bằng được. Dọc đường cậu chỉ mải nghĩ xem nên hành động ra sao. Cổ vật không như những ngành khác, không có cạnh tranh hàng hóa, nên người trong nghề không ai đối chọi nhau, trái lại còn trao đổi tin tức. Nhà ai mới thu được báu vật gì, nhà ai cất giữ thứ gì đều công khai cả. Nếu có khách mua mà nhà không có, chủ hiệu sẽ giới thiệu sang nhà khác. Mình Nhãn Mài Hòa cầm cân nảy mực giới cổ vật kinh thành, thường xuyên giao lưu với các lái buôn cổ vật. Trên thị trường có hàng gì, Mình Nhãn Mài Hòa nắm rõ nhất. Ban đầu tổng thất nhà Thành tìm tới Mình Nhãn Mài Hòa cũng vì lý do này. Nếu là Thẩm Mặc hoặc Dược Thận Hành thì việc này vô cùng đơn giản, Chỉ cần đưa danh sách cho các chủ hiệu đồ cổ trực thuộc Minh Nhãn Mai Hòa trong kinh thành để họ dò la các mối quen biết, chưa đầy nửa ngày sẽ có tin ngay. Trong giới cổ vật, Minh Nhãn Mai Hòa rất được trọng vọng. Nhưng Lưu Nhất Minh chỉ là một cậu nhóc miệng còn hôi sữa, đâu thể điều động đám chủ hiệu kia. Hơn nữa một khi Dược Thận Hành biết được, sẽ phát hiện ra cậu đang âm thầm giúp Hứa Nhất Thành, vậy thì sẽ phiền phức to. Thầy đã sắp đến cửa nhà mà chưa nghĩ ra được cách gì, bước chân Lưu Nhất Minh bỗng nặng nề hẳn. Cậu chợt ngẩng đầu lên, chợt thấy một bóng người thập thò ở cửa, rồi thoát cái đã lèn ra ngoài, lần vào con ngõ đối diện. Lưu Nhất Minh đẩy gọng kính cười khì, buồn ngủ gặp chiếu mạnh, đụng phải thằng nhóc này đúng là trời giúp ta rồi. Cậu chẳng mảy may do dự vội bám theo ngay. Bóng người nọ là một đứa nhóc còn thấp hơn Lưu Nhất Minh nửa cái đầu, song rất nhanh nhẹn, thoăn thoắt rẽ ngoặt giữa những ngõ hẻm chằng chịt như mạng nhện. Lưu Nhất Minh bám theo từ xa, mấy lần suýt mất dấu. May mà thằng nhóc kia không hề đề phòng, cứ men theo tường, xuyên ngõ, băng đường thẳng. Chẳng mấy chốc đã tới một chỗ ngoặt có tường gạch sạch, yên tĩnh vắng vẻ, đứng đợi trước một cánh cửa gỗ. Bên kia bức tường là lầu son cao cao, lan can chạm trổ. Lưu Nhất Minh định thần nhìn kỹ, bỗng đỏ bừng mặt, vội lùi lại. Đây là ngõ Phấn Son, gần hẻm Thiểm Tây, chốn tường hòa ngõ Liễu, nước tiếng gần xa. Mặc cho thời thế rối ren, trên lầu vẫn nghe loáng thoáng tiếng oanh yến nói cười, tươi vui rộn rã. Lưu Nhất Minh nấp sau cột điện, ló đầu ra nhìn, chỉ thấy cánh cửa gỗ hé mở, rồi một bà béo ngoài tứ tuần, trang điểm loè loẹt đi ra. Thấy thằng nhóc đứng đó, bà ta bèn giơ tay véo má. Nó cũng không né tránh, hai người cười nói với nhau một hồi, xem thái độ rất gật nhà. Sau cùng bà ta lấy trong túi áo ra một hộp tròn nhỏ màu đen. Thằng nhóc kia mừng ra mặt, vươn tay định chộp lấy, nhưng bà ta rụt lại ngay. Nó hiểu ý, vội móc trong ngực áo ra một món trang sức ông thọ hiến đào bằng phỉ thúy, hai tay dâng lên. Bà béo nhận lấy mân mê một lát mới chịu đưa hộp tròn cho. Lấy được hộp, tên nhóc kia như vớ được của báu, vội nhét vào ngực áo hớn hở ra về. Chẳng ngờ mới đi được mấy bước, bên cạnh chợt có người ân vai nó xuống quát khỏe. Dược Lai, mày giỏi quá nhỉ, lại thó đồ của cha đem bán à? Thằng nhóc bị gọi là Dược Lai nghe tiếng thì giật bắn mình co rúm lại, suýt nữa ngã phịch xuống đất. Nó bàng hoàng ngoái lại, thấy Lưu Nhất Minh, bất giác thở phào. Ôi trời, em cứ tưởng ai, hóa ra là anh Minh. Giọng Bắc Kinh của nó ảnh hưởng từ lũ choi choi lồng bồng, nghe rất chớt nhà. Lưu Nhất Minh đanh mặt. Lần trước mày mới ăn mười mấy thước, quyền đầu nhanh thế à? Dược Lai vội chắp tay xá dài. Ôi ôi anh Minh ơi, em van anh đấy, anh đừng nói với ai nhé, em cũng khổ lắm, để từ từ em kể anh nghe. Đang vái lia lịa, chiếc hộp nhỏ kia thình lình rơi ra. Lưu Nhất Minh cúi đầu nhìn, tức thì biến sắc. Trên nắp hộp còn viết hai chữ kim đan đỏ thắm, bên cạnh sơn mấy bông hoa rực rỡ. Lưu Nhất Minh không biết nhãn hiệu này, nhưng vẫn nhận ra đó là hoa anh túc. Dược Lai là con út của Dược Thận Hành, được nuông chiều từ bé, tinh tình bướng bỉnh, hay trông đồ nhà bán lấy tiền. Nhưng Lưu Nhất Minh không ngờ thằng nhóc này dám dính vào thuốc phiện. Cậu cao giọng: mày gan quá nhỉ, trộm đồ nhà đem bán đã đành, còn đem đổi lấy cao phúc thọ kìa. Dược Lai nghe vậy liền cau có gân cổ cãi: cao phúc thọ cái gì, đồ cũ xì đấy ai mà thèm chứ, đây gọi là kim đan, sản xuất ở Đại Liên theo kỹ thuật của người Nhật, vị đượm lại phê, còn không phải nấu, rất tiện, không dễ mua được đâu nhé, nếu không phải em quen chị Tôn. Lưu Nhất Minh thẳng thừng ngắt lời: thế chẳng phải thuốc phiện thì là cái gì? Nếu cha mày biết được. Chưa nói dứt câu, Dược Lai đã quỳ thụp xuống đất, ôm lấy chân cậu nài nỉ: muốn em làm gì cũng được, nhưng em van anh đừng mách cha em mà. Lưu Nhất Minh giật mình, cậu đã chuẩn bị hàng tràng lý lẽ để uy hiếp Dược Lai, chẳng ngờ nó lại chịu xuống nước nhanh thế này. Dược Lai nhướng mắt: anh nắm thóp em chắc chắn là muốn bắt em làm gì đó, thế nên em có quỳ lại anh cũng chẳng chịu tha, chỉ bằng cứ ngửa bài quách với nhau cho rồi, ai cũng bận bịu cả, đùn qua đẩy lại mãi làm gì chứ. Thấy nó thức thời, Lưu Nhất Minh không nhịn được phì cười đáp: Mày lấy quả ấn đồng quan công của cha cho anh mượn mấy bữa, anh sẽ không đi mách. Dược Lai nghe vậy thì buột miệng ồ lên. Lục Dược Thận Hành mới chào đời, có người đem đến bán cho mình nhãn mai hòa, một quả ấn đồng chạm ly hồ thời Hán, trên khắc bốn chữ ấn thọ đình hầu. Nhưng ai đọc Tam Quốc diễn nghĩa đều biết Hán thọ đình hầu là tước vị của quan công. Đây chẳng có nhẽ là ấn quan lão gia từng dùng. Người của mình nhắn mài hòa suýt nữa định bỏ một số tiền lớn để mua. Kể ra cũng thật lạ, bây giờ Dược Thận Hành ở bên cạnh chợt khóc ré lên, dãy đạp loạn xạ, làm rơi một cuốn sách từ trên giá xuống. Bề trên phụ trách giám định cúi xuống nhặt lên, ra là Hậu Hán thư. Lại mở đúng một trang trong Dư Phục Chí, ông vừa liếc qua đã giật mình. Trong sách viết rõ thời Hán quy định chỉ ấn của hoàng đế mới được chạm hình ly hồ, công hầu không được dùng. Trà kỹ mới hay, trong phong hiệu Hán thọ đình hầu của Quan Vũ thì Hán thọ là địa danh, đình hầu mới là tước vị. Người đời sau không biết, đọc ngắt sai thành Hán thọ đình hầu. Quả ấn này thiếu chữ Hán, hẳn nhiên là đồ giả. Nghề chính của mình nhãn mài hòa là giám định, nếu nhìn lầm sẽ mất hết thể diện. Dược Thận Hành chưa đầy một tuổi đã lập được công lớn, cứu vãn danh dự cho mình nhãn mài hòa. Bề trên kia bèn cho Dược Thận Hành quả ấn giả ấy làm đồ chơi. Từ nhỏ đến lớn, Dược Thận Hành luôn đem theo bên người. Về sau hắn trưởng thành, bắt đầu quản lý công việc trong mình nhãn mài hòa, cũng dùng luôn ấn ấy làm tín vật. Dần chơi đồ cổ thành Bắc Kinh đều biết anh cả hành nhà họ Dược có một quả ấn quan công, lâu dần thành dấu hiệu, chẳng ai để ý đó là hàng giả nữa. Thường ngày hễ có thư từ khế ước gì, Dược Thận Hành đều đóng dấu này lên thay cho chữ ký. Lưu Nhất Minh định lợi dụng sơ hở ấy để làm giả thư tín, yêu cầu các chủ tiệm điều tra. Cứ ngỡ Dược Lai sẽ từ chối, chẳng ngờ thằng nhóc này đảo mắt một cái đã nhận lời ngay, chẳng chút áy náy. Cậu thầm than cho nhà họ Dược vớ phải đứa pha giả chi tử, rồi hỏi nó định làm thế nào. Dược Lai hào hứng xắn tay áo đáp: dễ không ấy mà, cha em chưa nào chẳng phải ngủ một tiếng, sấm đánh bên tai cũng không dậy, em lèn vào phòng thó là xong. Cha mày dậy phát hiện ra thì sao? Dược Lai đắc ý đáp: dây đèo ông thọ phỉ thúy hôm nay em thó là bảo bối của cha em đấy, đợi khi nào ông ấy dậy em sẽ chạy vào quỳ xuống thú nhận đã đánh cắp dây đèo ông thọ để trả nợ cờ bạc, đảm bảo ông ấy sẽ mắng em cả chiều, chẳng còn bụng dạ để ý chuyện khác nữa đâu. Lưu Nhất Minh cũng cạn lời. Thông thường khi bị uy hiếp, con người ta sẽ giận dữ không chịu hợp tác, chẳng thấy ai lại chủ động bày mưu lập kế dụm đối phương như thằng bé này. Thấy Lưu Nhất Minh lặng thinh, ngỡ cậu không tin mình, Dược Lai vỗ ngực: anh yên tâm đi, thằng em đã làm là kín như bừng, tuyệt không lừa gạt người già trẻ con. Được, cứ theo lời mày đi. Lưu Nhất Minh nghĩ kỹ lại, không thấy có gì sơ hở. Thực ra kế hoạch càng đơn giản mới càng hiệu quả. Dược Lai trông đồ nhà đã quen, chút chuyện vặt này nó làm dễ như trở bàn tay. Tuy thằng nhóc Dược Lai này hư hỏng, nhưng hành động rất nhanh nhẹn. Vừa bàn với Lưu Nhất Minh, đến trưa hôm sau nó đã thó được quả ấn giao cho Lưu Nhất Minh đứng đợi sẵn ngoài cổng. Anh dùng xong thì nhanh nhanh đem trả nhé, em xương mềm gân yếu lắm, không chịu được đòn roi đâu. Dược Lai lẫm liệt nói như nghĩa sĩ cách mạng. Lưu Nhất Minh nhìn kỹ mới thấy, tuy thằng nhóc này còn nhỏ, song mặt đã hơi vàng, ống tay áo thoang thoảng mùi khói thuốc, thì không khỏi thở dài. Ta khuyên một câu thật lòng nhé, cái món thuốc phiện ấy không dính vào được đâu, nhân lúc còn sớm mau cai đi. Biết rồi, anh đừng nói với ai là được. Dược Lai lắc lư cái đầu, vẻ như chẳng để vào tai, quay người trở vào nhà. Xong mới được mấy bước đã ngoái lại hỏi: à phải, anh mượn nó để ngụy tạo thư của cha em à? Ừ, Lưu Nhất Minh đã nắm được thóp nó nên cũng chẳng định giấu giếm. Thế thì anh phải chú ý, khi cha em đóng dấu thường nhét một hạt gạo xuống dưới ấn, đóng lên giấy sẽ để lại một đốm trắng nhỏ. Nếu không có ký hiệu ngầm ấy, đám chủ hiệu sẽ không chấp nhận đâu. Lưu Nhất Minh giật mình, vã mồ hôi lạnh. Hóa ra Dược Thận Hành còn có chiều ấy nữa. Nếu không được Dược Lai nhắc nhở, e rằng thư vừa gửi đi đã lòi đuôi rồi. Cảm ơn nhé. Liễu Nhất Minh chợt thấy hơi áy náy. Dược Lai xua tay vẻ thờ ơ. Em hết lòng hết sức, cũng chỉ mong anh chóng xong việc, em chóng thoát thân. Đôi bên đều có lợi thôi mà. Nếu anh lòi đuôi thì em cũng xui xẻo, phải không nào? Dứt lời nó cười khanh khách, quay người chắp tay sau lưng, sải bước chậm trở vào đầy bi tráng. Lưu Nhất Minh cất quả ống, quả ấn quan công đi, lặng lặng trở về phòng mình. Hồng Môn nhà cậu chuyên nghiên cứu về thư họa nên trình độ thư pháp khá cao, muốn bắt chước nét chữ người khác thực chẳng khó khăn gì. Lưu Nhất Minh nhoáy một cái đã viết được hơn 10 bức thư phòng theo nét chữ Dược Thận Hành. Sau đó chỉ cần chèn một hạt gạo bên dưới rồi đóng ấn quan công lên là xong. Dùng xong, Lưu Nhất Minh đến tìm Dược Lai thì thấy nó đang nằm bò trên giường, nghiến răng nghiến lợi xoa mông, xem ra lại vừa no đòn. Thấy Lưu Nhất Minh, nó gượng bò dậy, mặt nhăn như bị. Lưu Nhất Minh hỏi han tình hình, Dược Lai bèn trỏ ngón cái về phía mình đáp: thằng em ăn mấy chục roi mà không tái mặt, không thở dốc đâu đấy. Vừa dứt lời nó đã nhăn nhó suýt xoa, chẳng biết lại chạm phải chỗ đau nào. Lưu Nhất Minh được trả ấn, hỏi Dược Thận Hành đã phát hiện ra chưa. Dược Lai phật ý đáp: ông anh coi thường thằng em quá đấy. Em đặt cược cả mặt mũi, à không, đặt cược cả cái mông chịu mấy chục roi mà còn sơ hở được à? Phải rồi, anh xong việc chưa? Lưu Nhất Minh gật đầu. Dược Lai thở phào nhẹ nhõm: thế là anh em mình hết nợ nhau nhé. Anh đừng lôi chuyện này ra dọa em nữa đấy. Mày đừng có dính vào thuốc phiện nữa, thứ đó không đùa được đâu. Lưu Nhất Minh chân thành khuyên. Xong Dược Lai chỉ chớp mắt đáp cho qua chuyện: biết rồi mà. Đoàn gắng gượng bỏ dậy, cố lết đi trả ấn, kẻo bị Dược Thận Hành phát hiện. Lưu Nhất Minh không nấn ná lâu, vội vã rời mình nhãn Mai Hòa, địch thần đưa những bức thư nọ đến cửa tiệm trực thuộc trong kinh. Các chủ tiệm đều quen biết Lưu Nhất Minh, biết cầu hay chạy việc cho mình nhãn Mai Hòa. Con dấu của Dược Thận Hành cũng không có gì sơ hở, nên chẳng ai nghi ngờ. Lưu Nhất Minh vừa đưa thư ra, họ đã sai người đi tra xét. Các cửa hiệu đồ cổ này luôn giữ liên lạc với nhau, hỏi một câu là biết ngay nhà nào gần đây thu được thứ gì, bán ra món gì. Lưu Nhất Minh mất nửa ngày chạy khắp 7-8 cửa hiệu, cuối cùng cũng nghe ngóng được hòm hòm. Gần đây thời cuộc hỗn loạn, thị trường cổ vật cũng chẳng có vụ mua bán nào lớn nên rất dễ trả. Ngoài chiếc khánh đồng của Bùi Đào ra, chẳng có đồ bồi táng nào của Thục Thận Hoàng Quý Phi xuất hiện cả. Nhưng trong bản danh sách còn lại mà Hứa Nhất Thành đưa cho cậu có vài thu hoạch. Có điều như vậy nghĩa là, thì Lưu Nhất Minh không hiểu, Hứa Nhất Thành cũng chẳng nói. Trời đã nhập nhoạng, cả kinh thành chìm trong bóng tối. Xong mới lác đác dăm ba nhà lên đèn, Lưu Nhất Minh nôn nóng muốn báo cáo ngay với Hứa Nhất Thành, bèn gọi điện tới trường Thanh Hòa. Nào ngờ lại là Hoàng Khắc Vũ bắt máy, nói Hứa Nhất Thành không có ở đó mà đã tới bệnh viện Liên Hiệp. Lưu Nhất Minh vặn: thế thì ông ở đó làm gì? Hoàng Khắc Vũ ấp úng đáp rằng chú Thành giao việc, còn về phần việc gì thì không chịu tiết lộ. Lưu Nhất Minh cũng chẳng hỏi nhiều, vội cúp máy rồi tới thẳng bệnh viện Liên Hiệp. Vợ chú Thành làm y tá ở bệnh viện, dĩ nhiên chú ấy phải ghé lại thăm nom. Bệnh viện Liên Hiệp ở Đông Đơn cách đó không xa lắm. Lưu Nhất Minh gọi xe kéo, hơn 20 phút sau đã tới nơi. Đây là cơ quan quan trọng, chính phủ có rối ren tới đâu thì cũng sẽ bảo vệ nghiêm mật. Thế nên suốt dọc đường Đông Đơn không có nhiều tàn quân phụng thiên làm vàng, lại nhiều đèn đường hết sức an toàn. Dẫu thời thế loạn lạc, dân chúng vẫn phải buôn bán kiếm sống. Nhiều sạp hàng rong vốn ở chùa Long Phúc, Thiên Kiều, Thái Thị Khẩu, phố Ngưu, miếu Đông Ngạc, thế nơi này yên ổn đều dọn đến cả đây, đông như chảy hội, làm tắc cả đường. Phụ xe không chịu vào tận nơi, Lưu Nhất Minh cũng chẳng biết làm sao, đành xuống xe chen chúc giữa dòng người. Đang giữa tháng năm, gió lớn vừa nổi, trời đã nồng nực hẳn, bắt đầu cảm thấy cái nóng đầu hè. Đủ loại quả vặt được bày ra sạp, thôi thì đá bào, bánh đậu, nước ô mai, bánh củ sen xếp thành hàng. Tiếng rào lúc trầm lúc bồng, mùi thơm ngào ngạt, rất đông khách ăn quà. Lưu Nhất Minh chen lên, chợt thấy người phía trước rất quen. Định thần nhìn kỹ, chẳng phải Hứa Nhất Thành thì còn ai. Cậu vội rẽ đám đông đi thẳng về phía Hứa Nhất Thành, Thầy y đang đứng trước một quán bánh canh. Nghe tiếng gọi, Hứa Nhất Thành quay lại, trông thấy cậu bèn ra hiệu đợi một lát. Chủ quán thấy có khách vội ngừng tay lại, quên cả giao hàng. Vỡ ngày lấy gáo hồ lô thoăn thoắt múc bột nhão thả vào nước sôi. Hứa Nhất Thành ngoảnh lại thì chủ quán đã làm xong hai bát bánh canh to, chan thêm nước để lạnh rồi đặt trước mặt y. Hứa Nhất Thành rút ra một bát tô sứ thanh hòa, đổ cả hai bát bánh canh vào, xin thêm hai nắm dưa leo sắt sợi và một thìa ớt, rồi rút khăn tay che lên miệng bát. Mấy hôm trước bão cát vừa lặng, không khí vẫn còn nồng mùi đất. Trả tiền xong, Hứa Nhất Thành bưng bát đi đến, cười bảo Lưu Nhất Mình: cô nhà chú phải tăng ca, muốn ăn cái gì màn mát nên chú ra ngoài mua đồ ăn đêm. Lưu Nhất Mình đang định hỏi thì Hứa Nhất Thành đã giơ tay ngăn lại: để lát nữa đi. Hai người chen ra khỏi đám đông, đi về phía bệnh viện Liên Hiệp. Dọc đường, Hứa Nhất Thành chỉ lo bưng bát cho khỏi sánh, bước chân vững hơn ngày thường, tưởng như cái bát trên tay là gốm sài quý giá vô ngần. Phía trước là mái hiên tòa nhà chính của bệnh viện Liên Hiệp, nổi bật trong bóng đêm được chia cắt bởi những dãy cột đỏ thẳng tắp, trang trọng uy nghiêm như cung điện. Giờ này bệnh viện vẫn đang hoạt động, đèn đuốc sáng choàng, thỉnh thoảng lại có bác sĩ và băng ca hối hả chạy ra chạy vào. Hai người bước vào tòa nhà chính, đến phòng trực của y tá. Vợ Hứa Nhất Thành đang cúi đầu viết bệnh án. Hứa Nhất Thành đặt bát lên bàn, rồi rút ra đôi đũa bọc trong bao vải, trung qua trước, dúng qua nước sôi, dịu giọng: em ăn đi đã. Chị ngẩng lên cười với chồng, hỏi đã cho ớt chưa. Hứa Nhất Thành đáp cho rồi, nhưng đừng ăn nhiều quá, không tốt cho em bé. Làm như anh nắm vững hơn em ấy, chị vùng vằng lườm chồng, rồi gỡ tấm khăn che miệng bát ra, đặt lại vào tay Hứa Nhất Thành. Lưu Nhất Mình lúc trước đã để ý tấm khăn tay Hứa Nhất Thành luôn đem theo bên mình, lần này mới trông rõ toàn bộ. Khăn được làm bằng vải bông, không đến độ trắng trơn, ở một góc có thêu mấy chữ cái là tình, biếc bằng chỉ vàng, chẳng hiểu có nghĩa gì. Vợ Hứa Nhất Thành đã đói ngấu, cầm đũa lên xì sụp ăn ngay. Hứa Nhất Thành ngồi bên cạnh, hai tay đặt lên đầu gối, đăm đăm ngắm vợ ăn, ánh mắt dịu dàng mà bình thản. Chẳng bao lâu bát bánh canh đã hết vèo. Chị xoa cái bụng bầu nhô cao, khoan khoái ợ một tiếng. Bây giờ mới nhận ra Lưu Nhất Mình đang đứng bên cạnh, không khỏi ngượng ngùng. Hứa Nhất Thành bật cười đứng dậy, cầm khăn tay lau mấy đốm dầu vừng còn vương bên mép vợ. Em đừng di chuyển nết na ăn cho con đấy nhé. Chị khẽ đẩy tay chồng. Em no rồi, anh đừng có ở đây quẩn chân em nữa, đi làm việc của anh đi. Đoàn khẽ gật đầu chào Lưu Nhất Mình, rồi lại quay ra viết bệnh án. Hứa Nhất Thành và Lưu Nhất Mình sánh vai rời khỏi phòng trực, dừng lại bên lan can cẩm thạch ngoài hành lang. Hứa Nhất Thành dõi mắt nhìn xa xăm giây lát, rồi quay lại hỏi Lưu Nhất Mình: điều tra được rồi à? Giọng y ôn hòa, song Lưu Nhất Mình nhận thấy từ khoảnh khắc rời phòng trực, vẻ mặt y đã thay đổi hẳn. Bà nãy còn là người chồng dịu dàng chu đáo, giờ đã toát lên thần thái sắc sảo. Lưu Nhất Mình đưa kết quả điều tra cho Hứa Nhất Thành, y nhận lấy giờ ra xem, tủm tỉm cười: làm phiền cháu rồi, nhanh như vậy đã tra được thế này, đúng là không tồi, anh Hành không phát hiện ra đấy chứ. Lưu Nhất Mình bèn thuật lại chuyện dược lại trộm ấn. Hứa Nhất Thành không khỏi vì cười: cái thằng nhóc này láo cá thật, chẳng ngờ anh Hành lại có đứa con như thế, có dịp phải gặp nó mới được. Mấy thứ này có giúp được gì cho chú không? Lưu Nhất Mình thấp thỏm hỏi. Có chứ, thậm chí có thể nói là giúp chú giải quyết dứt điểm luôn. Hứa Nhất Thành phẩy tờ giấy khen ngợi, nhìn ra bóng tối phía xa, vẻ mặt phấn khởi. Lưu Nhất Mình thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn nơm nớp lo mình không làm được việc tốt, khiến Hứa Nhất Thành thất vọng. Hôm nay vất vả cho cháu quá, cháu về nghỉ sớm đi, chuẩn bị mai xem kịch hay nhé. Dứt lời, Hứa Nhất Thành gấp mấy mẩu giấy lại, cất vào túi cùng chiếc khăn tay. Lưu Nhất Mình không nén được tò mò, bèn hỏi chiếc khăn tay này từ đâu mà có. Hứa Nhất Thành ngượng nghịu đáp: cái này cô mua lúc học ở trường y Thượng Hải, về sau tặng lại cho chú, có thể coi là tín vật tình yêu giữa đôi bên. Từ tiếng Tây đó nghĩa là gì thế ạ? Biết nghĩa là hòa bình, chú định đặt tên này cho em bé. Hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt Hứa Nhất Thành, Lưu Nhất Mình lẩm bẩm: hứa hòa bình, hứa hòa bình, quả là một cái tên hay. Mong rằng khi nó lớn lên thì thiên hạ đã thái bình. Hứa Nhất Thành thở dài, trông tay lên lan can, dương người tới trước, chăm chú nhìn bầu trời sao lấp lánh trên đầu, Những vì sao đó đang chuyển động với tốc độ mà mắt thường của con người không thể nhận biết, chậm rãi mà chắc chắn. Không một người hay việc nào ngăn cản nổi. Bỗng dưng Lưu Nhất Minh có một dự cảm kỳ diệu, song không nói rõ được là gì. Hai người nói thêm mấy câu chuyện phiếm, Lưu Nhất Minh thấy không còn sớm nữa, bèn cáo từ ra về. Hứa Nhất Thành dặn cậu phải cẩn thận, rồi nói kế hoạch ngày mai thế nào, Hoàng Khắc Vũ sẽ về thông báo. Lưu Nhất Minh vốn định hỏi Hoàng Khắc Vũ đang làm gì, nhưng rồi nghĩ nếu chuyện chưa xong chắc chú Thành sẽ không chịu tiết lộ, nên lại thôi không hỏi nữa. Lưu Nhất Minh một mình rời bệnh viện Liên Hiệp, đang phân vân không biết nên gọi xe kéo hay đi bộ về, thì một cánh tay từ phía sau thình lình vươn ra vỗ bộp vào vai cậu. Lưu Nhất Minh giật bắn mình quay đầu lại, thấy một thằng nhóc đứng đó cười khì, tay kia còn bưng bát kem đá bào. Dược Lai, sao mày lại đến đây? Lưu Nhất Minh ngạc nhiên hỏi. Có đi có lại mới toại lòng nhau chứ, Dược Lai đáp. Anh nắm thóp em cũng phải nghe ngóng chuyện của anh mới được. Lưu Nhất Minh sầm mặt, xem ra cái thằng nhãi này vẫn để bụng nên đã âm thầm bám theo cậu đến đây. Dược Lai hấp háy mắt nhìn về phía bệnh viện Liên Hiệp. Vừa nãy em thấy hết rồi nhé, anh gặp ông Hứa Nhất Thành kia, còn đưa đồ cho ông ta nữa. Lưu Nhất Minh cố giữ vẻ bình thản, đầy gọng kính lạnh lùng hỏi lại. Mày cũng biết chú ấy à? Ai chà, một ngày cha em phải nhắc tới cái tên này ba bận, em không muốn biết cũng phải biết thôi. Dược Lai đảo mắt nhờn nhờn. Cha em ghét ông ta lắm, nếu biết anh đánh cắp quả ấn rồi lại lén trao đổi với Hứa Nhất Thành thì gầy gò đấy. Lưu Nhất Minh gượng cười thầm nghĩ, cái thằng oát này đúng là thủ dài, ăn miếng trả miếng. Dược Lai dốc hết chỗ kèm đá bào còn lại vào miệng, rồi thở hắt ra khoan khoái. Nó quẹt miệng hỏi, sợ rồi chứ gì, anh hiểu cảm giác của em lúc trước chưa? Thực ra Dược Lai làm vậy cũng chẳng uy hiếp nổi Lưu Nhất Minh. Cậu đã chán ngấy mình nhãn mài hòa, cùng lắm thì bị Dược Thận Hành đuổi khỏi gia tộc, càng đúng ý cậu. Có điều cậu vẫn cố hết sức tránh để xảy ra chuyện đó, bởi chú Thành còn cần cậu ẩn mình trong mình nhãn mài hòa. Lưu Nhất Minh bực bội đáp, đừng nhiều lời, muốn bảo ta làm gì hả? Ấy, Dược Lai cứng họng, nó chỉ chăm chăm nghĩ cách nắm thóp Lưu Nhất Minh, xong lại chưa từng nghĩ nắm được rồi sẽ làm gì. Dược Lai gãi gãi đầu gãi tai một hồi rồi nói, anh gặp Hứa Nhất Thành làm gì vậy? Lưu Nhất Minh đời nào chịu nói. Thấy cậu ấp úng, Dược Lai mừng rỡ ra mặt. Logic của thằng nhóc này rất đơn giản, ấp úng tức là đang giấu giếm chuyện động trời, mà phàm là chuyện động trời ắt sẽ kích thích và thú vị. Dược Lai gặng mấy câu, xong Lưu Nhất Minh chỉ lắc đầu đáp, anh không muốn nói dối mày, nhưng không tiết lộ được, mày yêu cầu cái khác đi. Thế thì được, anh cho em nhập bọn đi, em sẽ không mách cha em. Dược Lai đưa ra một yêu cầu ngoài sức tưởng tượng. Lần này đến lượt Lưu Nhất Minh sững sờ, cậu cứ ngỡ Dược Lai sẽ vòi một số tiền lớn để mua thuốc phiện chẳng hạn, không ngờ nó lại đưa ra yêu cầu này. Ánh mắt Dược Lai sáng rực, giọng đầy hào hứng, cha em cả đời không sợ ai, vậy mà lại kiêng rẻ Hứa Nhất Thành như vậy, làm em tò mò lâu lắm rồi. Việc ông ta muốn làm hẳn là thú vị lắm nhỉ. Lưu Nhất Minh nhận ra cái thằng oát này rất nhiều chuyện, vùi đầu chầu đấy bất chấp đúng sai, cả lơ phất phơ. Cậu phân vân giây lát, đoạn nói, tao sẽ bảo chú Thành tới gặp mày, rồi tùy chú định đoạt. Dược Lai vỗ tay hoàn hồ. Cuối cùng Lưu Nhất Minh đành quay lại bệnh viện Liên Hiệp báo với Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành cũng ngạc nhiên không kém, y đã nghe tiếng thằng con trời đánh của Dược Thận Hành bấy lâu nay, chẳng ngờ nó lại chủ động đòi đi theo mình. Lưu Nhất Minh nói việc trái lẽ thường ắt có gian trá, liệu có phải nó là gián điệp Dược Thận Hành phái đến không. Song Hứa Nhất Thành không nghĩ thế, chú cho mình làm việc đàng hoàng, không có gì khuất tất, Dược Thận Hành chỉ không phối hợp là cùng, chứ không dám ngăn cản đâu. Sợ cái gì, để chú gặp nó thử xem. Hứa Nhất Thành vừa ra khỏi bệnh viện Liên Hiệp, Dược Lai đã chạy tới đón, bắt trước tiểu anh hùng ngài hồ bái kiến Âu Dương Xuân trong tích kể chuyện dòng, quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền thao thao ca ngợi Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành cũng không ngăn lại, chỉ tủm tỉm cười lắng nghe. Tới khi Dược Lai nói khan cả cổ, Hứa Nhất Thành mới giơ hai tay đỡ dậy, thay đồ khách sáo. Dược Lai mừng sơn, ngỡ việc đã thành, ngờ đầu Hứa Nhất Thành đổi giọng ngay. Lục Nhất Minh và Khắc Vũ đòi tham gia, đã phải qua kiểm tra, cháu dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Chú ra một đề quý, cháu giải được thì chú sẽ đồng ý. Dược Lai liền vỗ ngực nói, chú cứ ra đề đi, cháu mà chớp mắt là thua luôn. Hứa Nhất Thành nói, cháu là người nhà họ Dược, huyền môn nghiên cứu đồ gốm, đồ sứ, chú cũng không làm khó cháu, ra đề về đồ sứ nhé. Đoạn y quay vào phòng trực, bưng bát tô sứ thanh hoa, vừa dùng đựng bánh cành giả. Dược lại đón lấy, ngắm nghía, thấy bát nặng men dày, trần trí hình hoa sen. Bốn chữ Đức Phòng Miền Viễn nằm bốn góc, ngoài ra không có điểm gì đặc biệt, chắc hẳn là đồ dùng trong nhà, vọng tộc nào đó. Dưới đáy bát có một dòng lạc khoản nhỏ, viết ba chữ, nhà cư nhân. Dược lại ngẩng lên cười đáp, đây là bát sứ thông thường thôi mà, có gì đáng nói đâu chứ. Hứa Nhất Thành thản nhiên bảo, cháu nhìn lại đi. Dược lại gõ vào thành bát bất lực đáp, nếu có gì đáng nói thì chỉ gói gọn trong mấy chữ nhà cư nhân thôi, nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Năm Dân Quốc thứ năm, Viên Thiết Khải xưng đế, lại nói theo đế vương thời Minh Thành, đặt lò gốm ở trấn Cảnh Đức, lệnh cho Quách Bảo Xương làm quan giám sát nung đồ gốm dùng trong cung đình. Ai ngờ vở kịch xưng đế chẳng mấy chốc đã hạ màn, Viên Thiết Khải qua đời trong quạnh quẽ, thành danh bề bối. Quách Bảo Xương chẳng biết phải làm sao, đành đem đống đồ gốm ra đóng thêm lạc khoản nhà cư nhân rồi bán cho dân chúng để lấy tiền trả công thợ. Dược lại tuy bướng bỉnh nhưng vẫn có chút kiến thức về đồ gốm. Bát tô này tuy do thợ giỏi làm ra nhưng tới nay mới được 12 năm, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Xem lại đi, Hứa Nhất Thành nhắc lại. Dược lại ngẩn người, đành cúi đầu ngắm nghía lần nữa, mất chừng 10 phút mới miễn cưỡng lên tiếng. Đốm men sứ đậm, ăn vào xương phôi, đây là bút tích của Tôn Doanh Châu à? Tôn Doanh Châu là thợ gốm bậc thầy thời Dân Quốc, chuyên mô phỏng đồ sứ Thanh Hoa những năm Vĩnh Lạc, Tuyền Đức, giống y hệt như thật. Ngày mình nhãn mài hòa cũng khó mà dám định ra, nghe đồn ông ta từng đến trấn Cảnh Đức, chưa chừng tô sứ này cũng chính là bút tích của ông ta. Song nó cũng không thể coi là đồ giả, bởi người ta không hề nói đây là sứ Thanh Hoa thời Minh, mà in rõ ba chữ nhà cư nhân dưới đáy bát. Xem lại đi, Hứa Nhất Thành trước sau vẫn một câu này. Dược lại đoán thêm mấy lần, Hứa Nhất Thành vẫn thản nhiên bảo nó xem lại. Hơn một tiếng sau, Dược lại bắt đầu ngáp, nước mắt chảy ròng ròng, hứng thú cũng nguội lạnh. Nó cố giữ lấy thành bát trả lời thêm lần nữa, song Hứa Nhất Thành vẫn lắc đầu. Dược lại cáu kỉnh cầu nhau, thế này không phải, thế kia cũng không đúng, chú cố ý đem cháu ra làm trò cười à? Chưa nói dứt câu đã ngáp thêm cái nữa, phải giơ tay áo lên lau mắt lau mũi. Hứa Nhất Thành tủm tỉm cười, cầm lấy bát rồi thình lình nghiêm mặt đập mạnh cái bát xuống đất vỡ tan tành. Dược lại giật bắn mình như bị người ta đập cho một gậy. Hứa Nhất Thành trò đống mảnh sứ quát lớn, Dược lại, trên bát viết chữ gì cháu còn nhớ không? Thấy Hứa Nhất Thành bỗng dừng nghiêm giọng quát hỏi, Dược lại sợ mất mật run rẩy lắp bắp, Đức Phòng Miền Viễn, bốn chữ đó nghĩa là gì? Gia Phong. Hứa Nhất Thành sẵn sàng quát từng tiếng như sấm động, bát đã vỡ có gắn lại được không? Gia Phong đã mất có lấy lại được không? Dược lại lắc đầu rồi lại cuống quýt gật đầu loạn cả lên. Lưu Nhất Minh cũng xem, cũng tặc lưỡi than thầm, Chu Thành xưa này vẫn ôn tồn hòa nhã, không ngờ khi nổi giận lại oai nghiêm đến thế. Dược lại là đứa trời đánh, ai ai cũng biết tiếng, không ngờ bị Chu Thành nạt mấy câu đã co vòi, chẳng dám bẻ mép ba hoa nửa lời. Hứa Nhất Thành tóm cổ áo Dược lại gằn giọng, cháu mà còn nói đến Gia Phòng cơ đấy, mình nhãn mài hòa đã nghiêm cấm không được hút thuốc phiện, cháu học đồ già cái thói ấy hả? Dược lại cúi gằm mặt xuống không dám ho hè câu nào, song Hứa Nhất Thành vẫn không thà. Chú và cha cháu bất hòa, nhưng bất luận là ai cũng không cho phép người của mình nhãn mài hòa hút thuốc phiện. Hôm nay cháu đã bị chú bắt được, đừng hòng chối cãi. Nghĩ đến Trần Duy Lễ bị người ta hại chết, còn mang tiếng chết vì hút sách quá liều, Hứa Nhất Thành hận thuốc phiện đến tận xương tủy. Thấy Dược lại như vậy lại càng sôi càng.